Song trùng, chương 207, 207, buổi họp báo bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hảo, Farmer Line khi nào bắt đầu ghi hình vậy? Tịch Cảnh đang mặt đầy hứng thú lên tiếng hỏi. Kha Liêm Hảo nghe anh nói vậy không khỏi vui mừng vì nghĩ Tịch Cảnh đang đã đồng ý với đề nghị của anh ta, nên nhanh chóng lật tìm lịch ghi hình sắp tới của Farmer Line. Thời gian bắt đầu ghi hình là vào thứ tư tuần sau. Kha Liêm Hảo phấn khích nói lớn. Ít ra đã giải quyết được vấn đề nan giải nhất hiện giờ rồi, cho dù có bị công kích đi nữa, thì sau khi bọn họ đưa thang cho mộ Nguyệt Vũ bước xuống, ít ra fan cũng sẽ không quá tức giận mà đòi tẩy chay Vân Tiêu. Tịch Cảnh đang bắt đầu lẩm bẩm tính toán thời gian, thứ tư tuần sau, vậy là còn tầm 5 ngày nữa. Em tham gia cùng anh chứ? Diệp Mộc Âm dứt khoát từ chối. Không đi, nhàm chán. Tịch Cảnh đang tỏ vẻ tiếc nuối. Hửm, vậy sao? Tiếc thật, nghe nói Vũ Tinh cũng sẽ tham gia. Vũ Tinh nữ ca sĩ hot nhất lúc bấy giờ, là tinh vương trong lòng fan hâm mộ, với số lượng bài hát đạt 100 triệu lượt xem nhiều vô số kể. Mắt Diệp Mộc Âm sáng lên vội sửa lời. Đi, phải đi chứ, Tiêu Tiêu, anh không dẫn em theo mà định dẫn ai theo hả? Chúng ta còn là bạn hay không? Tịch Cảnh đang vô duyên vô cớ bị mắng. Nè cô gái, hình như là em từ chối trước mà. Kha Liêm Hảo sau khi sắp xếp lại lịch trình thì hài lòng gật đầu. Được, cứ quyết định vậy đi, Tiểu Diệp và Mộ Nguyệt Vũ sẽ tham gia cùng cậu. Chúng ta ra ngoài thôi, họp báo sắp bắt đầu rồi. Sau khi cơn phấn khích sắp được gặp thần tượng qua đi, Diệp Mộc Âm mới ghé sang tai của Tịch Cảnh Đăng hỏi nhỏ. Cảnh Đăng, cậu thật sự để cho Mộ Nguyệt Vũ một suất tham gia cùng sao? Lúc này Kha Liêm Hảo đã rời đi nên Tịch Cảnh Đăng liền thoải mái trả lời. Sao thế, không thích? Diệp Mộc Âm nhíu mày khẽ gật đầu. Không thích, dù có tinh vương tham gia đi nữa, nhưng cùng đội với cô ta, tôi sẽ khó chịu. Cùng lắm tôi làm trợ lý cũng sẽ gặp được tinh vương mà. Tịch Cảnh đang đưa tay bóp lấy cằm cô, buộc cô nhìn mình. Em nghĩ anh sẽ để cô ta hưởng lợi à? Dám động vào chị dâu của anh, thì xem hôm nay cô ta còn lành lặn rời khỏi đây không đã, hãy nói đến chuyện ghi hình. Động tác của Tịch Cảnh đang rất nhẹ, nhưng nhìn vào tư thế này của hai người có chút ám muội, Diệp Mộc Âm liền đỏ mặt đẩy tay anh ra. Cái cô chị dâu đó của cậu hôm nay có đến không? Tôi thật sự muốn gặp mặt chị ấy một lần đấy, dù sao người khiến anh trai tảng băng của cậu động tâm, chắc chắn không phải người thường rồi. Tịch Cảnh đang nở một nụ cười đầy ẩn ý, hôm nay có xuất hiện không thì không biết, nhưng 5 ngày sau. Sẽ có đó, Diệp Mộc Âm ngơ ngác. Hả? Là sao? Tịch Cảnh Đăng không trả lời câu hỏi của cô. Anh đứng dậy chỉnh chu lại trang phục, sau đó giục cô. Đi thôi, đừng để mọi người phải đợi. Diệp Mộc Âm bĩu môi sau đó vẫn đi theo Tịch Cảnh Đăng và sau đó liền biến thành bộ dạng cô trợ lý ngốc nghếch. Cùng lúc đó tại hội trường trung tâm của CUA, rất nhiều phóng viên báo chí đã tập trung vô cùng đông, để chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật đang gây bão dư luận mấy ngày vừa qua xuất hiện. Đám đông tấp nập. Âm thanh ồn ào từ những cuộc trò chuyện và tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, khiến cho bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sau một thời gian chờ đợi, dàn khung truyền hình được gắn sẵn ở giữa sân khấu bật sáng lên. Mọi người lập tức đổ dồn về phía trước, sẵn sàng bắt đầu quá trình họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp báo trở nên đông đúc và ồn ào hơn khi Tịch Cảnh Đăng cùng với ekip của mình đặt chân lên sân khấu. Các phóng viên bắt đầu thi nhau đặt câu hỏi dồn dập, hướng về nhân vật đang ngồi ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, giữa đám đông đó, đột nhiên xuất hiện một vài người với thái độ vô cùng gắt gỏng, như cố ý đến để phá rối. Một phóng viên trẻ tuổi, với ánh mắt lạnh lùng, đứng lên và hỏi một cách cực kỳ sắc bén. Thưa anh Vân Tiêu, gần đây trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn về việc anh bao nuôi một cô nữ sinh và cố ý chèn ép một tiểu hoa mới nổi. Vậy anh có gì để nói về những tin đồn này? Các fan của anh liệu có thể chấp nhận một thần tượng của họ không có phẩm chất đạo đức như anh hay không? Tịch Cảnh Đăng vẫn không hề thay đổi biểu cảm, vẫn giữ đôi mắt bình thản và nụ cười tươi giễu cợt. Một câu hỏi rất hay, nhưng mà, anh có biết, cách đây không lâu, cũng từng có một vị nam phóng viên của thời báo đại chúng đặt những câu hỏi tương tự. Và anh có biết, anh ta cùng toàn soạn của mình hiện tại ra sao rồi không? Tên phóng viên trẻ tuổi thoáng sừng người, làm sao anh ta không biết được, tòa soạn thì bị một công ty nước ngoài thu mua lại, còn tên phóng viên mà Vân Tiêu nhắc đến, gánh một số nợ khổng lồ chỉ sau một đêm. Anh ta còn đăng lên mạng phốt rằng, chính là do Vân Tiêu thẹn quá hóa liều mà hãm hại anh ta. Cách chương.